Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, ăn vào miệng bên trong chỗ tốt, có khả năng phun ra ngoài. Một đạo màu quýt tàn ảnh lóe lên, người đến liền kêu đau một tiếng, bụng mặt phi tốc lui lại, trên hai tay, đạo đạo có thể thấy huyết nhục vết thương hiển hiện. Trên gương mặt cũng có mấy đạo xé ra huyết nhục vết thương. Máu tươi thuận vết thương không ngừng nhỏ xuống. Không đợi cục diện càng kém, đại trưởng quỹ Lý Tân vừa xài bước ra, ngăn ở hai ở giữa, chắp tay tỏ ý, đương hòa sự lão, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Tần Dương vui vẻ cười vui vẻ, mặt mũi tràn đầy không che giấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác. Quản hắn nương người kia là ai, vừa gặp mặt trước hết cho ra oai phủ đầu không nói. Còn muốn giở trò, cái này ba ba tôn sợ là mất trí. Loại này thủ đoạn nhỏ, cũng nghĩ âm mình, mũm mĩm quất miêu một cái lắc mình. Trở lại Tần Dương trên bờ vai, cùng một đống thịt mỡ ngồi phịch ở thế. Cất móng vuốt, cúi đầu, dương mắt lạnh lẽo. Sửu Lư Đình lấy thô to sừng trâu, híp mắt, tuét miệng chế giễu không ngừng, miệng bên trong không ngừng toát ra từng cái bọt khí, cười ra lừa hí âm thanh, người này ngốc nổi lên, bả vai là tùy tiện đập sao? Đối diện thế nhìn thật anh tuấn ra hỏa, giờ phút này mặt mũi tràn đầy âm trầm, trong mắt sát cơ lưu động, Tần Dương cũng chỉ làm như không nhìn thấy. Vui vẻ đối đại trưởng quỹ vừa chắp tay. Đại trưởng quỹ, vị này tính tình thật lớn ra hỏa là. Vị này là nhị trưởng quỹ Dương Quốc Xương con trai độc nhất Dương Vinh. Một trận hiểu lầm, cửu trưởng quỹ chớ có để ý. Đại trưởng quỹ nhìn kỹ vào Tần Dương trên bờ vai múm mím quất miêu. Trong mắt mang theo một tia kỳ dị. Vừa rồi có thể căn bản không có gặp nơi đó có một con múm mím quất miêu. Lại nghĩ tới múm mím quất miêu một nháy mắt cho thấy đáng sợ tốc độ. Đại trưởng quỹ lập tức có chút kiêng kỵ không sâu. Vị này có thể cùng trong đồn đãi không giống nhau lắm. Tuyệt đối không phải cái gì gặp vận may giã lộ. Úp, ta còn tưởng rằng là nhị trưởng quỹ đâu. Tần Dương mặt lộ vẻ một tia giật mình. Sau đó quay đầu lộ ra vẻ mỉm cười, thân hình thoát một cái, quanh thân thần quang đại thịnh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Dương Vinh trước mặt, một quyền nổ vang Dương Vinh mặt, Dương Vinh một mặt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới, vị này giã lộ tam trưởng quỹ, liên tục thần hải cũng chưa tới ra hỏa, cũng dám trực tiếp động thủ, vội vàng ở giữa, trên người pháp y lưu động. Phù văn đạo văn sáng lên, đan dệt ra một mảnh quang mang lưới lớn, ngăn ở trước người, Tần Dương trầm mặt, bước chân không ngừng, trên nắm tay bỗng nhiên có một đạo lôi quang hiện lên. Lôi quang bao phủ, kinh khủng mà thuần túy khí tức hủy diệt tản mát ra. Trong nháy mắt đánh vào Dương Vinh phòng hộ bên trên, tiếp xúc trong nháy mắt, hủy diệt lôi quang bộc phát. Cưỡng ép xé mở phòng hộ, một quyền đánh vào Dương Vinh mặt, đem đánh bay rớt ra ngoài, rơi vào hiệu buôn cấm chế bầy bên trong. Trong lúc nhất thời, lôi hỏa giao kích, băng xương âm phong đột khởi, Dương Vinh rơi vào cấm chế bầy, bị linh quang bao phủ, vô tận sát chiêu không ngừng rơi xuống, nhìn chật vật không thôi, mà Tần Dương lại đắc thế không tha người. Giết vào cấm chế bầy bên trong, một đôi thiết quyền chiếu vào Dương Vinh mặt, không ngừng oanh kích, thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang vọng tổng cửa hàng. Phía ngoài đại trưởng quỹ đều kinh trụ, mí mắt cuồng loạn. Cái này mới tới tam trưởng quỹ, quả thực là cho tính tình, nói trở mặt liền trở mặt. Không đợi hắn có hành động, chỉ thấy một đạo kiếm quang lóe lên, chui vào cấm chế bầy bên trong, phóng tới Tần Dương phía sau lưng. Tần Dương cười lạnh một tiếng, thân hình có chút lệch ra, vai trái hóa làm thủy thân, tại đạo kiếm quang kia chém qua dòng nước trong nháy mắt. Bỗng nhiên tán đi thủy thân, đưa tay chộp một cái, trong tay liền bỗng nắm chặt một thanh trường kiếm chuôi kiếm. Trường kiếm liền thành một khối, toàn thân cùng một chỗ đúc thành, thanh bạch một màu, bên trên có một tia thanh phong lượn lờ. Tần Dương bắt lấy chuôi kiếm, cơ bắp kẹp lại thân kiếm, trong lòng bàn tay lưu động ra nguyên từ thần quang, bao phủ run rẩy kịch liệt thân kiếm, chậm rãi từ cấm chế bày đi ra. Lúc này mới gặp đằng sau ra một cái nhìn 50-60 tuổi. Sắc mặt âm trầm, trên trán cùng Dương Vinh có 3 phần giống như lão già. Nghĩ đến hẳn là nhị trưởng quỹ Dương Quốc Dương, đại trưởng quỹ, nếu là Trần Thương Châu không cần ta cái này mới tới tam trưởng quỹ. Nói thẳng tốt, ta cũng không phải nhất định phải tới nơi này làm cái này tam trưởng quỹ. Chẳng qua là tổng bộ chi mệnh, khó mà chối từ mà thôi. Đã nơi này không chào đón, ta lập tức đi tổng bộ chào từ giã là được. Tần Dương cầm chuôi kiếm, cũng không rút ra trường kiếm, cứ như vậy xoay người rời đi. Tần Dương cưỡi lên Sửu Lư muốn đi, Dương Quốc Dương cùng Lý Tân sắc mặt lập tức đại biến. Lý Tân vội vàng ngăn ở Tần Dương trước mặt, cười khổ mà nói lời hữu ích. Cửu trưởng quỹ, có chuyện hào hào nói, đây đều là hiểu lầm mà thôi. Lý Tân gặp Tần Dương không có gì phản ứng, gấp phát hỏa, chừng một cái Dương Quốc Dương, ngữ khí tăng thêm. Dương trưởng quỹ, một trận hiểu lầm mà thôi. Nguyên lai là mới tới cửu trưởng quỹ. Dương mỗ không biết cửu trưởng quỹ làm việc lỗ mãng, mong rằng cửu trưởng quỹ thứ lỗi. Dương Quốc Dương chật vật gạt ra mỉm cười, chắp tay tạ lỗi. Đúng vậy a, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm, đại trưởng quỹ tiếp tục hát đệm giải thích. Không giúp không được a. Mới tới tam trưởng quỹ, vừa tới báo cáo, ngay tại nhà mình cửa chính, bị nhị trưởng quỹ trên bờ vai đâm một thanh kiếm. Nếu thật là để người ta dạng này đi tổng bộ, hai người bọn hắn trưởng quỹ đều chịu không nổi. Có ý tứ gì? Tổng bộ đại thiếu gia tự mình bổ nhiệm, Hồ Lương đại trưởng quỹ thân bút viết nghị định bổ nhiệm. Vừa tới đến nơi này, liền thành dạng này rồi. Là đánh đại thiếu gia mặt đâu, vẫn là đánh Hồ Lương đại trưởng quỹ mặt? Trần Thương Châu muốn lật trời rồi hay sao? A, nguyên lai là hiểu lầm a. Tần Dương bước chân dừng lại. Dừng lại, nhìn xem từ cấm chỉ bày bên trong chạy đến, chật vật không chịu nổi, vết thương đầy người Dương Vinh, đi lên chính là một bạt tai, đem rút lần nữa bay ngược tiến cấm chế bày bên trong. Dương Quốc Dương thái dương cuồng loạn, vừa mới chuẩn bị có hành động, nhưng cố nhịn được, chỉ nghe Tần Dương nói, nguyên lai vị này không phải nhị trưởng quỹ, thế ở đâu ra lực lượng, gặp mặt liền đem ta cái này tam trưởng quỹ năm đó người tuổi trẻ giáo huấn. Vẫn là thật chuẩn bị đem ta đánh chết tại chỗ tại hiệu buôn trước cổng chính. Khuyển tử ngang bướng. Còn xin cừu trưởng quỹ chớ có cùng một cái vãn bối so đo. Dương Quốc Dương nhìn xem nhi tử thảm trạng, nhất khẩu cương nha đều nhanh cắn nát, giờ phút này lại chỉ có thể chịu đựng, vốn cho là bất quá là một cái may mắn giã lộ, thực lực cũng thấp, không nghĩ tới lại là cái không theo sáo lộ ra bài ra hỏa. Nắm được cán không buông tay, đắc thế không tha người. Hôm nay tình huống này, vô luận nói như thế nào, tối thiểu tổng bộ tuyệt đối sẽ cho rằng Trần Thương Châu bên này là muốn tạo phản. Được thôi, đã Dương trưởng quỹ nói như vậy, ta cái này làm thúc, dù sao cũng phải cho chút thể diện, không cùng tiểu thí hài so đo. Tần Dương nhẹ gật đầu, chớp mắt, nhìn xem Dương Vinh lại từ cấm chế bầy bên trong lao ra ngoài. Lần này Dương Quốc Dương lại ra tay trước một bước, nhìn thấy Dương Vinh sau khi đi ra, không đợi hắn nói chuyện, đi lên chính là một bạt tai, ngạnh sinh sinh đem Dương Vinh rút hôn mê bất tỉnh, mang theo vết thương đầy người Dương Vinh, khẽ vuốt cằm, ngày khác lại cho cửu trưởng quỹ bày rượu bồi tội. Dương Quốc xương hóa thành thần quang rời đi. Tần Dương thở dài trong lòng. Lão gia hỏa này, đến cùng là so với tuổi trẻ người bảo trì bình thản. Ra tay thật là hung ác a. Sợ mình nhi tử nhiều lời một chữ, lại bị bắt lại nhược điểm gì. Vậy mà một bàn tay cho rút choáng, mà lại kiếm này thế nhưng là linh khí. Hắn vậy mà cũng không cần. Nhìn chuyện này gây, cửu trưởng quỹ vừa tới, tựu náo ra đến như vậy lớn hiểu lầm. Cửu trưởng quỹ mời vào bên trong, đi đầu nghỉ ngơi tu dưỡng mấy ngày, nhắc lại cái khác đi. Đại trưởng quỹ thở dài, dẫn Tần Dương đến hậu phương một tòa trạch viện bên trong. Tòa này trạch viện trống không? Cửu trưởng quỹ tựu tạm thời ở đây nghỉ ngơi đi. Đại trưởng quỹ rời đi, chỉ chốc lát lại sai người đưa tới không ít đan dược chữa thương. Đợi đến chỉ có Tần Dương một người thời điểm, Tần Dương mới đưa bả vai hóa thành thủy thân, đem chuôi này linh khí trường kiếm rút ra. Rút ra trong nháy mắt, chỉ thấy trên trường kiếm thanh quang đại thịnh, chính muốn phóng lên tận trời. Tần Dương cầm chuôi kiếm, đều bị kéo theo lấy bay lên. Tần Dương cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay hủy diệt lôi đình phun trào, liên tục kỉ dưới lòng bàn tay đi. Quả thực là đập nát trên thân kiếm linh quang. Lúc này mới thấy trường kiếm triệt để yên tĩnh trở lại. Đến mình miệng bên trong đồ vật, còn muốn lấy về, suy nghĩ gì chuyện tốt đâu. Trước khi đến liền biết, Trần Thương Châu tam trưởng quỹ vị trí này, nếu là tốt như vậy làm, liền sẽ không rơi xuống trên đầu mình. Ai nghĩ đến vừa tới, liền phát hiện sự tình so tưởng tượng còn muốn kịch liệt nhiều lắm. Tại cửa chính tựu dám đùa thủ đoạn, cái này hai trưởng quỹ không có một cái là hảo điều. Hai người bọn hắn vụng trộm, không biết đấu thành cái dạng gì đâu. Dương Vinh chính là cái chim đầu đàn, thuần túy dùng để thử. Mình nếu là mềm một điểm, nơi này tự triệt để không tiếp tục chờ được nữa. Nói không chừng sẽ còn chết, không có chỗ chôn. Trước mặt tam trưởng quỹ chết như thế nào? Đến bây giờ đều không nghe được tin tức. Dương Vinh không được, Dương Quốc Xương lại đi theo xuất hiện. Một kiếm kia như là bình thường tam nguyên tu sĩ, 8-9 phần 10 đã chết. Đến lúc đó hắn nói không biết là mới tới trưởng quỹ, chỉ coi là gây chuyện đạo tặc đánh chết. Người đều chết rồi, lời gì còn không đều là hắn định đoạt. Vạn Vĩnh Thương Hào thật đúng là sẽ vì một cái đã chết tam nguyên tiểu tu sĩ giết chết một cái thần hải đại tu sĩ. Mà cái kia nhìn như hòa sự lão đại trưởng quỹ mới được nhất tâm cơ thâm trầm. Nhìn như hòa sự lão, có thể thời khắc mấu chốt một mực thờ ơ lạnh nhạt. Sự tình ổn định lại mới nhảy ra nói hai câu lời hữu ích đương hòa sự lão. Hắn sợ là cũng không hy vọng mới tới một cái tam trưởng quỹ. Cái này nếu tới cái chân chính Vạn Vĩnh Thương Hào người, hôm nay khả năng thật làm cho bọn hắn liên thủ thu thập, về sau cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Đáng tiếc, mình căn bản tựu không quan tâm cái gì tam trưởng quỹ thân phận. Tựu liên tục cừu thắng cái này áo lót, thật đến cần thời điểm, vứt bỏ tựu vứt bỏ, gây long trời lở đất, cũng không quan trọng, mình thoát áo lót tựu thoát thân. Quản hắn đằng sau có phải hay không hồng thủy ngập trời. Chân nguyên nhất chuyển, vết thương tựu khôi phục. Cầm thanh bạch trường kiếm, Tần Dương tuét miệng cười không ngừng. Vừa tới cái này, trước hết cho đưa một kiện linh khí, hơn nữa còn là thượng phẩm linh khí, có thể quá khách khí. Vừa vặn trong tay không có hảo kiếm, giữ lại dự bị đi. Thi triển nhặt kỹ năng, bắt không được. Tần Dương cũng không ngoài ý muốn, thôi động thần thông, trong lòng bàn tay hủy diệt lôi đình lưu động, không ngừng thẩm thấu đến bên trong trường kiếm, dựa vào ẩn chứa hủy diệt lôi quang, bạo lực rửa sạch bên trong ấn ký. Về phần có thể hay không làm bị thương thân kiếm, không quan trọng, dù sao là được không tới, tổn thất một điểm uy năng cũng không quan trọng. Lại nói, mình cũng không phải kiếm tu, không có như thế yêu quý kiếm. Lôi quang thẩm thấu đến thân kiếm bên trong, thân kiếm lại bắt đầu run nhè nhè, muốn tránh thoát ra ngoài. Tần Dương phất tay vẩy ra nguyên từ thần quang, bao phủ thân kiếm, lại dùng hai tay nắm ở thân kiếm, đem gắt gao khống chế lại. Lôi quang thẩm thấu một hồi, Tần Dương không khỏi mặt lộ vẻ kinh hỉ. Ôi, đây là lão hỗn đản hoàn toàn luyện hóa pháp bảo. Xem ra lão hỗn đản kia là thật muốn tại chỗ xử lý lão tử. Pháp bảo hoàn toàn luyện hóa là được luyện hóa 10 phần 10. Lúc này, pháp bảo đã giống như tu sĩ thân thể một bộ phận. Sử dụng điều khiển như cánh tay, có thể phát huy ra pháp bảo 10 thành uy năng. Cao hơn thì chỉ có tu sĩ bản mệnh pháp bảo, có thể theo tu sĩ cùng nhau trưởng thành, có thể phát huy ra pháp bảo 12 thành uy năng. Có thể bản mệnh pháp bảo, bình thường cũng chỉ có một kiện mà thôi. Luyện hóa đến 10 phần 10 pháp bảo, đều sẽ vô cùng ít ỏi. Nhiều lắm là chỉ có 3-4 kiện mà thôi. Thế nhưng là thật đến trình độ này, pháp bảo tổn hại cũng tốt, bị đoạt cũng tốt, chỉ cần bên trong ấn ký băng diệt, đều sẽ để cho tu sĩ lọt vào phản phệ, như là thân thể một bộ phận bị cưỡng ép chặt đứt. Xác nhận điểm này, Tần Dương ra tay thì càng hung ác, căn bản không quản có phải hay không chút hủy đi pháp bảo. Lôi quang cưỡng ép rót vào thân kiếm bên trong, không thèm nói đạo lý một trận quét ngang, bên trong ấn ký hết thảy bị cưỡng ép hủy diệt, tự liền bên trong cấm chế đều có không ít bị tổn hại. Sau nửa canh giờ, thanh bạch trường kiếm khẽ run lên, phát ra một tiếng than khóc, triệt để bất động, bên trong ấn ký bị triệt để băng diệt, cấm chế cũng băng diệt không ít, pháp bảo phẩm giai đều rớt xuống trung phẩm linh khí. Mà cùng một thời gian, Dương Quốc Xương trong trạch viện, Dương Quốc Xương biến sắc, trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, khí tức đều tùy theo suy yếu không ít. Bất quá nửa canh giờ, hắn vậy mà liền có thể rửa đi ấn ký của ta. Không tiếc bốc lên phá hủy linh khí nguy hiểm, thật là lòng dạ độc ác a. Dương Quốc Xương dù cho chấn kinh lại là ngoài ý muốn, lau đi khóe miệng máu tươi, trong lòng đem trước dự định triệt để lật đổ. Cái này cựu trưởng quỹ dám làm như thế, chính là muốn triệt để trở mặt. Xem ra trước đó suy tính sai, Yêu Yêu Khán Thư hắn căn bản không phải hảo vận giã lộ. Hắn chính là đại thiếu gia vùi vào nơi này cái đinh. Không có sợ hãi, bất quá, không sao, còn nhiều thời gian. Cha, Dương Vinh từ bên ngoài đi tới, thương thế trên người khôi phục hơn phân nửa, thế nhưng là chỉ có Quất Miêu cầm ra tới thương thế, lại như cũ là huyết nhục xé ra, máu tươi không ngừng ra bên ngoài thấm, nửa điểm khép lại xu thế đều không có. Cha, đan dược vô dụng, bị thế mèo chết bắt vết thương, căn bản là không có cách khép lại. Dương Vinh trên mặt vẻ kinh hoàng, miệng vết thương trên người hắn đều không nhỏ, vết thương không ngừng chảy máu, không cách nào ngừng lại, chỉ là cái này một hồi thời gian, chảy ra máu tươi liền đã nhuộm đỏ quần áo. Dương Quốc Xương nhìn nửa ngày, cũng nhìn không ra đến có cái gì đặc biệt, thế nhưng là cái này phổ thông bị thương ngoài da chính là không cách nào khép lại. Nghĩ đến trước đó mới suy đoán, lại nghĩ tới con kia nhìn phổ thông thông mũm mĩm Quất Miêu, sắc mặt càng thêm âm trầm. Ngươi đi xuống trước đi, ăn chút bổ huyết thuốc, vết thương bọc lại, thương thế này không chết được người. Dương Quốc Xương phất phất tay, đuổi Dương Vinh. Cha, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha cái này dã lộ nhà quê? Dương Vinh mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cút! Dương Quốc Xương khí một cước đem đá ra đi, mà đổi thành một bên, Tần Dương thi triển nhặt kỹ năng, lần này ngược lại là thành công nhặt, Tần Dương lập tức liền có một cái tư tưởng mới. Đắc ý thu hồi thanh bạch trường kiếm. Trong sân nhóm lửa đống lửa. Một hơi nướng ba con đại điều. Khào mũm mĩm quất miêu. Đại lão, làm rất tốt. Cái này ba con không tính tại 10 con chim bên trong. Coi như ta tặng không. Lần sau thế ngớ ngẩn hai cha con lại làm yêu thiêu thân. Tựu cắt đứt cổ của bọn hắn. Một người 5 con chim. Mũm mĩm quất miêu một mặt khinh thường. Sau đó, ngồi thẳng lên. Bày ra đầu hàng tư thế. 10 con. Thành giao. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.